Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Bảo Cụ Đối Chung. Làm cai nớt đánh vào đình viện chủ trạch lúc, trốn ở phụ cận Solawi bằng vào cai nớt cho mượn Mystic Code tại Emiya nhà phụ cận bày ra hạn chế. Kết giới, loại này kết giới không phải nhằm vào anh linh. Atiria cùng Diamuit bọn người có thể tự do ra vào kết giới. Nhưng Emiya Kirisugu cùng Hisaumaya nếu như muốn chạy trốn liền sẽ bị kết giới hạn chế lại. Cho dù từ nhỏ bị xem như thông gia bình hoa bồi dưỡng, nhưng Solawi dù sao cũng là quân chủ gia tộc hậu đại. Cho dù vô pháp thừa gia tộc ma thuật khắc ấn, bản thân nàng ma thuật mạch kín cũng phi thường ưu tú. Solawi sức chiến đấu tất nhiên vô pháp cùng cai nớt so sánh, nhưng núp ở phía xa lợi dụng Mystic Code đánh một chút phụ trợ còn là không có vấn đề. Emiya Kirisugu từ đối phương hành động hình thức liền có thể nhìn ra. Cai nớt vì trận này đánh lén làm rất nhiều chuẩn bị. Nếu như tìm không thấy phá cục điểm, bọn hắn rất có thể trong trận chiến đấu này bị ép bị loại. Người cạnh tranh uy hiếp đã tại cai nớt trước mặt nhiều lần bại lộ. Kirisugu không cho rằng đối phương sẽ còn dễ dàng như vậy bên trong tính toán của hắn. Muốn phát huy khởi nguyên đạn nhất kích tất sát hiệu quả, nhất định phải có người hỗ trợ dẫn ra cai nớt lực chú ý. Maya, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Không muốn cùng cai nớt chính diện giao chiến. Hiểu rõ, Maya giơ tay lên bên trong Stayer AUG. Súng trường, một con thoi đạn hướng đang chậm rãi tới gần cai nớt bắn ra. Còn không từ bỏ sao? Bạch. Ngăn trở súng ống xạ kích đồng thời, Volumen Hydrosirum hóa thành một đạo lưỡi đao sắc bén cắt ngang hướng Kirisugu cùng Maya. Né tránh, dựa theo kế hoạch làm việc, hai người phân biệt hướng hai bên nhảy qua tránh né. Hisaumaya tiếp tục dựa vào dùng súng trường hấp dẫn cai nớt lực chú ý. Trốn ở công trình kiến trúc bóng mờ sau Kirisugu lợi dụng cố hữu thời gian chế độ 3 lần trì. Hóa hiệu quả, diện rộng hạ thấp tim đập của mình tần suất, nhờ vào đó lừa qua Volumen Hydrosirum tự động tìm địch năng lực. Như là Emiya Kirisugu phỏng đoán đồng dạng, Volumen Hydrosirum là dựa vào nhân loại nhịp tim cùng hô hấp tìm địch. Tại giảm xuống nhịp tim tần suất cũng ngừng thở dưới tình huống. Cai nớt tạm thời mất đi Emiya Kirisugu tung tích. Đùa nghịch loại này tiểu thông minh. Clock Tower thần đồng cai nớt rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Kirisugu làm cái quỷ gì? Scout lợi dụng trảm kích đem Maya tạm thời bức lui. Lượng lớn thủy ngân đem cai nớt bao quát thành một cái cầu. Còn không đợi Kirisugu cùng Maya hiểu rõ tính toán của đối phương, thủy ngân cầu mặt ngoài nổ ra vô số gai nhọn, cả gian cùng phòng khách bởi vậy bị triệt để phá hủy. Cố hữu thời gian chế độ 3 lần nhanh, dựa vào đột nhiên tăng nhanh tương đối tốc độ tránh thoát cai nớt phạm vi lớn công kích. Kirisugu đem sớm đã thượng hạng khởi nguyên đạn người cạnh tranh nhắm ngay thật mỏng thủy ngân cầu. Tạp âm cực lớn tiếng súng từ nửa hủy cùng trong phòng truyền ra. Đại đường kính khởi nguyên đạn thiết thực đánh xuyên cai nớt thủy ngân cầu phòng ngự. Nhưng Kirisugu hy vọng nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng không có từ cầu bên trong vang lên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Kirisugu trước tiên cảm giác được không thích hợp. Người đang tìm ta sao? Từ phía sau truyền đến thanh âm để Kirisugu toàn thân lông tơ đứng đấy. Theo bản năng hướng về phía trước lăn lộn, ngươi lễ trang, trả lại cho ngươi, chính mình thật tốt hưởng thụ đi. Siêu, bị ma thuật ra tốc đạn từ phía sau chui vào Emiya Kirisugu phần bụng. Đã từng vô số lần dùng tại những người khác trên người khởi nguyên đạn hiệu quả bị chủ nhân của mình hưởng thụ được. Khởi nguyên đạn nguyên lý là thông qua chặt đứt cùng kết hợp năng lực. đảo loạn ma thuật sư trong cơ thể ma thuật mạch kín. Mạch kín càng ưu tú ma thuật sư nhận ảnh hưởng càng lớn. Nếu như tại trúng đạn thời điểm ma thuật mạch kín đang đứng ở kích hoạt trạng thái, cái kia cơ hồ chính là hủy diệt tính đả kích. Mới vừa kết thúc cố hữu thời gian chế ngự, Kirisugu không thể nghi ngờ đang đứng ở ma thuật mạch kín kích hoạt trạng thái. Mặc dù Kainert từ lá sâu trong tay cầm tới hai tay khởi nguyên đạn hiệu quả đánh một chút chiết khấu, nhưng cũng đã đầy đủ để Emiya Kirisugu mất đi sức chiến đấu. Ếch tương đương ô, nhìn xem nằm trên mặt đất co giật Emiya Kirisugu. Kainert trong mắt lóe lên một chút thương hại. Ma thuật sư sát thủ, ma thuật tiết dị đoan, vì ta rộng lớn cảm thấy vinh hạnh đi. Mặc dù trận này chén thánh chiến tranh ngươi đã bị loại, nhưng cái này dù sao cũng là chính ngươi khởi nguyên năng lực. Thật tốt điều dưỡng mấy năm, nói không chừng còn có thể khôi phục ma thuật mạch kín. Xả được cơn giận, Kainert kiêu ngạo ngẩng đầu, chắp tay sau lưng khoan thai đi ra ngoài. Bị Emiya Kirisugu khởi nguyên đạn trúng đích chỉ là hắn lợi dụng volume hydrogerum chế tạo ra thế thân. Kainert bản thể một mực sử dụng ma thuật che giấu tung tích, ẩn thân tại chỗ tối. Từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính xuất hiện tại Kirisugu cùng Maya trước mặt. Cộc cộc cộc, Maya từ Kainert sau lưng phát động công kích đã không làm nên chuyện gì. Tự động phòng ngự volume hydrogerum đem tất cả đạn toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Lo lắng Kirisugu, Maya không rảnh đối với Kainert triển khai truy kích. Cõng lên nước mắt chảy ngang Kirisugu liền chuẩn bị rút lui dinh thự. Còn tại cùng Diamuit chiến đấu, Atelier lập tức sinh ra cảm ứng. Đến từ Emiya Kirisugu ma lực cung ứng bị chặt đứt, trong lòng giật mình đồng thời. Atelier phỏng đoán trong đại trạch hẳn là xuất hiện biến cố. Kainert mệnh lệnh vừa lúc ở lúc này truyền đến. Saber, không muốn thả chạy Lancer. Hôm nay chính là ngươi hiện ra chính mình đối với chủ quân trung thành thời điểm. Ta cho phép ngươi giải phóng bảo cụ. Tuân mệnh, chủ ta. Diamuit không biết mặt khác chiến trường chuyện gì xảy ra, cũng không hứng thú đi quan tâm. Trong mắt của hắn chỉ có Lancer tên này địch nhân cường đại. Thật có lỗi, Lancer, chúng ta chiến đấu xem ra liền muốn dừng ở đây. Diamuit trong tay hồng sắc đại kiếm cùng màu vàng đoàn kiếm đồng thời lóe ra quang mang chói mắt. Tại chỗ lên nhảy tại Emiya nhà trên mặt tường đạp đạp. Bằng vào dưới chân thả ra ma lực. Diamuit trong thời gian ngắn nhiều lần chuyển di phương vị. Ngồi trên lưng ngựa, Atelier khó mà khóa chặt bốn phía nhảy vọt Diamuit. Nhưng nàng cường đại trực cảm đã bắt đầu điên cuồng phát ra dự cảnh tín hiệu. Trên đầu, làm Atelier theo bản năng hướng đỉnh đầu ra súng lúc. Diamuit thanh âm cũng từ bên trên truyền đến. Tiếp chiêu đi, Lancer, mo tó. Diamuit chủ công ma kiếm mo tó là thần thoại Centic bên trong hải thần Mananon ban cho. Tên thật giải phóng lúc, mo tó sẽ cùng trong truyền thuyết Mananon chi chân đồng dạng, hóa thành ba thanh kiếm lưỡi đao đồng thời công kích địch nhân. Đóng chặt hoàn toàn Atelier tất cả không gian tránh né. Lúc này Atelier đối mặt chính là bốn đạo đồng thời đánh tới quang nhận. Trong đó ba đạo vì màu đỏ, cuối cùng một đạo hơi nhỏ hơn vì màu vàng. Sống chết trước mắt vô pháp lại có giữ lại chút nào. Atelier điều động tự thân ma lực bắt đầu giải phóng thánh thương. Hình dạng xoắn ốp thân súng phi tốc xoay tròn. Hào quang chói sáng đột phá thánh thương ngoại bộ phong ấn nở rộ mà ra. Siêu 13, Decision Start, 13 phong ấn giải trừ. Bàn tròn biểu quyết bắt đầu. Thánh thương ánh sáng chói lọi óng ánh thân súng tuần tự thoáng qua năm đạo quang mang chói mát, mỗi một lần hào quang lóe lên, thánh thương uy thế liền sẽ trở nên càng mạnh. Tại Diamuit bảo cụ hạ xuống đồng thời, Atyria Thánh Thương cũng hướng lên bầu trời bắn ra một đạo to lớn cột sáng. Holy Spear, Anchor, giải phóng tên thật cấp B bảo cụ cùng A cộng cộng cấp chưa hoàn toàn giải phóng bảo cụ chạm vào nhau. Cho dù Atyria lúc này trạng thái không tốt, kết quả cũng là rõ ràng. Vọt tại không trung, Diarmuid bị phóng lên tận trời cột sáng đánh trúng. Mo'oto vát ra kiếm quang cũng bị thánh thương triệt để thôn phệ. Đây vẫn chỉ là Atyria chưa hoàn toàn giải phóng thánh thương dư uy. Tên thật giải phóng đoạn thứ nhất, công kích chưa kết thúc. Atyria thân thể đột nhiên lay động một cái. Đan Suchian bốn vó cũng có chút hơi linh tử hóa dấu hiệu. Maya vừa lúc ở lúc này ôm Kirisugu từ dinh thự bên trong vọt ra. Lancer, đánh tan kết giới rút lui. Kirisugu bị trọng thương. Atyria lúc này trạng thái mắt trần có thể thấy hỏng bét. Cùng nàng bảo cụ đụng nhau, Diarmuid có thể tưởng tượng đến càng thê thảm hơn. Bị thánh thương giải phóng dư uy đánh bay về sau, Diarmuid thân thể chưa rơi xuống đất liền bắt đầu hóa thành màu vàng dòng ma lực tiêu tán. Chiến bại Diarmuid trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Ngược lại tại cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này, cuối cùng lấy kỵ sĩ thân phận quang minh chính đại chiến đấu đến cuối cùng. Chủ ta, thật xin lỗi, không thể thực hiện đối với ngài hứa hẹn. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, cai nớt một mặt mộng bức. Hắn không nghĩ tới sắp đại hoạch toàn thắng cuối cùng thế mà lại phát sinh loại biến cố này. Lancer bảo cụ uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Một bên khác, Đỏ A không để ý tự thân ma lực hao tổn, liên tiếp bắn ra vô số mũi tên, ý đồ ngăn chặn lá sâu đối với Atyria cùng Kirisugu đám người truy kích. Đinh đinh đinh, vùng vẩy đến kín không kẽ hở, Odachi đem không về không mũi tên toàn bộ bắn ra. Đỏ A bất kể hao tổn bộc phát kiểu liên châu tiễn xác thực cho lá sâu mang đến một chút phiền phức. Sách, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát sao? Sinh diệt lưu chuyển, luân hồi không thôi, tên thật giải phóng phía dưới. Mortal Blade trên thân đao màu đỏ linh khí đột nhiên trên diện rộng bộc phát. Trường đao nhắm ngay Đỏ A cùng Atyria rút lui phương hướng bổ ra một đạo to dài đỏ như máu ánh đao. Dragon Tear Mortal Blade, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.